dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Cực Đạo Phong Vân. Bio trường đại học khủng bố nghe đồn chi chín. Cao nhất ban ba Aoki Tsukasa. Bởi vì tiểu đệ tham gia phóng viên phỏng vấn tùy tiện nói. Dưới cơn nóng giận lại muốn chém đứt chính mình tiểu đệ ngón út gian đe. Cũng may tiểu đệ nhận lầm thái độ vô cùng tốt, mới tha hắn một lần. Theo cắt ngón út trừng phạt đó có thể thấy được, Aoki Tsukasa biết rõ cực đạo tổ chức quy củ, thậm chí có thể cùng hắn có chỗ liên quan. Nếu như người nào chọc phải hắn, thỉnh lập tức quỳ xuống nhận lầm, nếu không sẽ bị Yakuza mang đi chìm sông. Lại một đầu mới lưu ngôn phỉ ngữ ở sân trường bên trong truyền bá ra. Mà sự kiện nhân vật chính Aoki Tsukasa lại chỉ cảm giác mình thật ủy khuất muốn chết. Dù cho hệ thống cho hắn đạo cụ ban thưởng cũng không thể khiến cho hắn vui vẻ một điểm. Lão đại, hắc hắc hắc, là ta sai rồi. Maeda Taura nịnh nọt nắm mua được sô-cô-la sữa bò bầy ở Aoki Tsukasa trên mặt bàn. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hôm qua xem cực đạo phong vân tái khởi chi huyết hải thâm cừu cuối cùng được báo không cát. Giảm bản nhìn một đêm. Bên trong tiểu đệ phạm sai lầm liền bị chém ngón tay. Ta liền lập tức đưa vào đi vào. Thật có lỗi, thật có lỗi. Aoki Tsukasa biểu lộ tuyệt vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thực sự không nghĩ vào hôm nay lại nhìn thấy gia hỏa này. Ta trước không chửi bậy này phim tên dài bao nhiêu. Cũng không chửi bậy ngươi chỉ có 17 tuổi tại sao phải xem không cắt giảm bản. Ta liền muốn nói ngươi đều lớn như vậy thấy thế nào phim còn sẽ đem mình thay vào đi vào đây. Không có cách nào nha lão đại. Cái kia phim thực sự quá đẹp. Maeda Tora ăn lên phim lập tức hưng phấn lên. Cực đạo phong vân lại. Nắm tên cho ta tóm tắt. Aoki Tsukasa bưng kín đầu. Há, cực đạo phong vân bộ phim này ta là từ nhỏ đã bắt đầu xem. Thật sự là rất ưa thích mới như vậy. Maeda Tora kích động trừng lớn hai mắt. Ta sở dĩ trở thành thiếu niên bất lương. Cũng là bởi vì ta 8 tuổi thời điểm thấy được cái series này bộ phim đầu tiên. Cực đạo phong vân chi thiếu niên bất lương. Bên trong nhân vật nam chính Toraka. Từng bị 18 thanh súng trường bắn phá cũng chưa chết. 32 người cầm trong tay khảm đao đưa hắn chặt hơn 710 đao. Hắn còn có thể giết ngược lại kẻ địch ôm nhân vật nữ chính theo Tokyo chạy trốn tới Chiba. Trong lúc đó còn ra 4 lần tai nạn xe cộ. Coi như thế, hắn vẫn từng bước một trở thành cực đạo lão đại. Đơn giản liền cùng lão đại ngươi một dạng truyền kỳ. Lão đại, mãnh liệt đề cử ngươi cũng đi xem một chút. Gần nhất cái kia bộ phim mới kịch truyền hình liền muốn bắt đầu. Maeda Tora đặc biệt hưng phấn. Kịch truyền hình gọi là cực đạo phong vân tái khởi chi thiếu niên bất lương Atora. Ta cũng là bởi vì biết tin tức này, mới đi ôn lại cái kia bộ phim. Ngày mai sẽ phải đầu gieo. Lão đại đi tới đừng quên đi xem a. Aoki Tsukasa im lặng nằm ở trên bàn. Nghe người giới thiệu ta hoàn toàn không muốn đi xem bộ này kịch truyền hình. Còn có, người cũng đừng thay vào quá sâu. Không ai có thể bị chặt hơn 700 đao còn có thể theo Tokyo ôm nhân vật nữ chính chạy trốn tới. Chiba, Aoki Tsukasa uể oải khuyên nhủ hai câu. Maeda Tora đương nhiên nhẹ gật đầu. Vậy khẳng định, phim cùng hiện thực khẳng định không giống nhau a. Cái kia ngươi còn nói muốn đem chính mình ngón út cho ta. Aoki Tsukasa căm hận nhìn chừng hắn một cái. Âm siêu siêu nói, khoảng cách kỳ thi thử cũng liền 1-2 tuần. Ngươi nếu là thành tích không tốt, liền đợi đến trải nghiệm một thoáng trong phim ảnh tình tiết đi. Vừa vặn, bên trong nhân vật chính cũng gọi Toraka, Aoki Tsukasa âm trầm mặt lực uy hiếp cực lớn. Maeda Tora trên đầu chọc chỉ một thoáng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đúng, đúng, nhìn xem Maeda Tora xuyên hồi trở lại trên chỗ ngồi ôm tiếng Anh sách một mặt ngưng trọng biểu lộ. Aoki Tsukasa thở dài, cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi. Hắn gục xuống bàn, lờ đãng dương mắt xem xét, liền thấy Teruhashi Kokomi bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Cùng hắn ánh mắt chạm nhau, lộ ra mỉm cười, ngoạn tào, các ngươi đủ a. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình sọ đầu đều muốn nổ tung. Sớm biết hôm qua liền sớm nghỉ ngơi một chút không chơi đùa. Teruhashi Kokomi dĩ nhiên không biết Aoki Tsukasa đang suy nghĩ gì. Từ khi buổi sáng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về sau, đầu của nàng bên trong liền kêu loạn một mảnh, đếm không hết có nhiều ít ý tưởng sâu xa tựa như vũ trụ sinh ra. Sinh ra lại tiêu tan, quả thực là phiền người chết. Aoki-kun, kỳ quái là, Teruhashi Kokomi vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa, hai người đối mặt trong nháy mắt, nàng liền cảm giác đến đầu óc của mình trở nên trống rỗng. Những cái kia ngổn ngang ý nghĩ cũng đều không cánh mà bay. A, Aoki Tsukasa thậm chí bắt đầu hối hận hôm nay làm sao không có đường lên té một cái. Xin phép nghỉ không đến được rồi. Trong nhà cùng Sora chơi đùa bao vui vẻ a. Nhìn xem Aoki Tsukasa mơ hồ có chút sốt ruột biểu lộ, Teruhashi Kokomi trừng mắt nhìn, vậy mà đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mà lại cùng thường ngày vừa vặn tương phản chính là, nhìn xem Aoki Tsukasa tấm kia lãnh khốc mặt, lúc này dưới ánh mặt trời bóng mờ rõ ràng, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng để cho người ta tim đập rộn lên. Liền liền cái đầu chọc kia tựa hồ cũng so trước kia càng lóng lánh đây. Nha, a giống, Teruhashi Kokomi thất kinh bịt miệng lại. Lại xem Aoki Tsukasa dùng một mặt quan tâm, trên thực tế là ghét bỏ, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nàng mong muốn mở miệng nói chuyện, lại phát giác cuống họng cảm thấy chát, liên tục ho khan vài tiếng, mới e lệ mà cười cười, không tự chủ được hỏi, giữa trưa muốn cùng đi ăn liền làm sao? Ta hết sức muốn biết một chút Kasugano đồng học sự tình. Dù sao ta là lớp trưởng nha, quan tâm mỗi cái đồng học là trách nhiệm của ta. Ngô, ta muốn đi ăn cửa hàng giá rẻ nhanh ăn liền làm. Thật có lỗi, Aoki Tsukasa cảm thấy chính mình căn bản không có khả năng nghĩ rõ ràng trước mắt cái này thoạt nhìn hết sức hoàn mỹ nữ hai đến cùng đang suy nghĩ gì, cho nên hắn quả quyết cự tuyệt. Hiện tại đã phiền phức quấn thân, hắn chỉ muốn cầu Teruhashi Kokomi cách mình xa một chút. Teruhashi Kokomi cắn chặt răng, ít có cảm giác bị thất bại để cho nàng có chút tức giận. Nhưng đáy lòng lại không tự chủ được có chút run rẩy. Tốt, cực giỏi, nhất định là cái kia không muốn người biết bi thống quá khứ mới đưa hắn tạo thành bây giờ bộ dáng đi. Vừa nghĩ tới Aoki Tsukasa sở dĩ dạng này nguyên nhân, Teruhashi Kokomi liền hoàn toàn không sinh ra khí tới. Cái kia, Aoki đồng học, cái kia, nàng xem thấy Aoki Tsukasa cặp kia có chút mệt mỏi hai mắt cùng có chút rõ ràng mắt quầng thâm. Trong lòng run lên, đúng vậy a, trước mấy ngày hắn mới mang theo Kasugano Sora đi shopping. Dùng hắn bị đánh kiếm được tiền, lại đủ nhiều ít đâu. Kasugano đồng học cũng quá đáng, sao có thể đi hoa Aoki-kun khổ cực như vậy kiếm được tiền. Hắn nhất định là hôm qua lại nỗ lực đến đã khuya mới ngủ đi. Ai, cái kia Aoki đồng học nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nàng làm sao cũng nói không nên lời dây dưa Aoki Tsukasa lời đến. Nhìn xem Aoki Tsukasa gục xuống bàn hai mắt vô thần bộ dáng, chỉ muốn khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng được rồi. Aoki Tsukasa nhìn xem Teruhashi Kokomi thức thời biết khó mà lui về tới chỗ ngồi. Tưởng rằng thái độ của mình nhường cô nương này hiểu rõ chính mình cùng nàng không phải người một. Đường, cười hắc hắc, nằm sấp trên bàn, quyết định trộm cái lười. Nhỏ nhỏ híp mắt một hồi, liền híp mắt một hồi. Vấn đề không lớn đi. Teruashi Kokomi ngồi tại vị trí trước, lén lén đánh giá Aoki Tsukasa, âm thầm cho mình rơi xuống kết luận. Không có biện pháp, xem ra, ta là thật thích Aoki bạn học đi. Vậy liền tiếp nhận hiện thực đi. Aoki đồng học dạng này người, chỉ cần thoát khỏi thiếu niên bất lương thân phận, nhất định có khả năng trở thành một cái xứng với ta nam nhân tốt đi. Muốn làm thế nào mới có thể cùng Aoki đồng học kết giao? Trợ giúp hắn học tập cho giỏi, sau đó cùng tiến lên cùng một chỗ đại học danh tiếng. Tốt nghiệp đại học liền kết hôn, làm hiền nội trợ giúp hắn tìm công việc tốt, mua một cái 2 tầng lầu biệt thự, cuối cùng cho hắn sinh con đâu. Hài tử sinh mấy cái tốt đâu. Nam hay nữ vậy mỗi cái một cái sao? Tên của hài tử kêu cái gì đâu? Nhà trẻ ở đâu lên đây? Teruhashi Kokomi bụng mặt lâm vào huyễn tưởng, mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng hồng. Hô hấp đều dồn dập. PS, có vẻ bộ này không phải đồng nhân, chỉ là cá mặn DC hệ thống thành chùm trường thôi. Lick, nên chuyển về đô thị Takota. Op, sáng tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.